Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1829, chương 1829, ba người nội chiến. 1. Rất kinh ngạc đi, có phải hay không không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này. Mang theo đùa cợt âm thanh truyền đến. Hà Hoành Cương híp mắt, gật gật đầu nói, ta xác thực không nghĩ tới các ngươi ở đây. Hà Hoành Cương, không phải chỉ có một mình ngươi mới có thể tính kế. Chúng ta cũng biết, Trần Hữu Niên lạnh lùng nói ra, ta đã sớm ngờ tới, ngươi khẳng định không có có dị tâm, muốn thừa dịp chúng ta không sẵn sàng thời điểm nuốt riêng những này hồn thạch. Cho nên, ngươi chân trước vừa đi, chúng ta chân sau liền chạy tới nơi này. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi vẫn là nhịn không được động thủ rồi. Ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều rồi? Ta chỉ là tới xem một chút thí nghiệm kết quả. Khó nói cái này có vấn đề. Vẫn là nói, ngươi muốn giả tá lý do này tìm ta phiền phức. Hừ, Hà Hoành Cương, lời này của ngươi có ai sẽ tin? Nói, Trần Hữu Niên chỉ ngổn ngang lộn xộn nằm dưới đất hắc y nhân. Nói ngươi là đến xem thí nghiệm kết quả. Vậy ngươi nói cho ta biết, những người này là chuyện gì xảy ra? Khó nói thị sát công việc còn muốn mang nhiều như vậy sát thủ sao? Ta muốn mang bao nhiêu người là tự do của ta? Người cứng rắn muốn cảm thấy ta phản bội rồi các ngươi. Vậy ta đã không còn gì để nói. Đã mọi người muốn vạch mặt, vậy chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục hợp tác rồi. Hà Hoành Cương duỗi ra một cái tay, nói, đem thuộc về ta hồn thạch cho ta. Ta lập tức rời đi. Về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Hà Hoành Cương, ngươi có phải hay không quá ý nghĩ hão huyền rồi? Tô Thừa Ân tiếp lời nói. Đã ngươi muốn lui ra, vậy những thứ này hồn thạch liền nên quy chúng ta sở hữu. Ngươi không có tư cách chia cắt. Nghe nói như thế, Hà Hoành Cương sầm mặt lại. Lạnh quát nói. Tô Thừa Ân, ngươi thì tính là cái gì? Nơi này không có ngươi nói chuyện tư cách. Lúc trước nếu không phải ta kéo ngươi nhập bọn, ngươi ngay cả đứng ở chỗ này cơ hội đều không có. Tô Thừa Ân ngoài cười nhưng trong không cười đáp. Lại, ngươi kiểu nói này, ta còn kém chút quên cảm tạ ngươi rồi. Ngươi yên tâm, chờ ngươi chết rồi về sau, ta nhất định tìm phong thủy bảo địa hảo hảo an táng ngươi. Xem như ta đối với ngươi hồi báo. Hà tiên sinh, lúc này, Điền Hùng bưng bít lấy thụ thương cánh tay phải, mang theo còn lại phía dưới mấy tên hắc y nhân chậm rãi di động đến Hà Hoành Cương bên người. Thấp giọng nói, bọn hắn thiết hạ rồi mai phục, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta nhất tốt lập tức rời đi. Đi, Trần Hữu Niên cười lạnh nói, ngươi cảm giác được các ngươi còn đi rồi sao? Hà Hoành Cương, ta nhịn ngươi cũng không phải một ngày hai ngày rồi. Mặc dù là hợp tác, nhưng ngươi một mực đem chúng ta xem như thủ hạ của ngươi. Vênh mặt hất hàm sai khiến, hết thảy đều phải nghe lời ngươi. Dựa vào cái gì? Nếu như không phải ta, các ngươi có thể biết rõ hồn thạch bí mật. Vậy thì thế nào? Trần Hữu Niên phản bác nói. Muốn không phải chúng ta bán mạng hỗ trợ, những này hồn thạch ngươi một cái cũng đừng nghĩ có. Đang khi nói chuyện, hắn cùng Tô Thừa Ân chậm rãi hướng phía Hà Hoành Cương tới gần. Nhìn thấy hai bọn họ cử động, Hà Hoành Cương hơi cau mày đầu, từng bước lui về sau đi. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên xoay người một cái, trực tiếp xông hướng mặt ngoài đi. Thấy thế, Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân không do dự, lập tức nhanh hơn độ, đi theo ở Hà Hoành Cương sau lưng. Ba người bên trong, Hà Hoành Cương cùng Trần Hữu Niên từng giao thủ qua. Hai người thực lực tương xứng, duy chỉ có Tô Thừa Ân hơi yếu một chút. Chỉ chốc lát sau, ba người một trước một sau xông ra rồi thương khố. Hà Hoành Cương xông vào trước nhất mặt, Trần Hữu Niên từng bước ép sát, Tô Thừa Ân theo đuôi ở sau cùng mặt. Mắt thấy Trần Hữu Niên càng ngày càng gần, Hà Hoành Cương khẽ quát một tiếng, lực lượng toàn bộ hội tụ ở song trên đùi. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp hắn thân thể tựa như một nói tàn ảnh, trong nháy mắt hướng phía trước chạy ra hơn 10 mét. Ở đêm tối bao phủ xuống, đổi lại những người khác, căn bản nhìn không rõ thân ảnh của hắn. Nhưng mà, đúng lúc này, một mực đi theo phía sau Trần Hữu Niên đột nhiên nâng tay lên cánh tay. Đại lực hất lên, một cây roi trong nháy mắt bay ra ngoài. Lập tức, vọt tới trước bên trong Hà Hoành Cương có chút dừng lại. Thân thể lập tức hiển hình. Thừa dịp này thời cơ, Tô Thừa Ân nhanh hơn độ. Cái sau vượt cái trước, trực tiếp vọt tới Hà Hoành Cương phụ cận. Một quyền oanh ra, thẳng bức đối phương trước mặt. Mắt thấy thân thể bị roi cuốn lấy, lại có công kích tới gần. Hà Hoành Cương lông mày nhíu lại, toàn thân chấn động, hùng hồn nội kình đột nhiên bắn ra, đem quấn quanh ở trên người roi tránh ra khỏi. Cùng lúc đó, hắn khí kình ấp ủ, ngưng tụ tại phải trên lòng bàn tay, đón Tô Thừa Ân nắm đấm đánh tới. Lập tức, khí kình nổ tung, hai người thân thể phân biệt lui về phía sau. Một kích không thành, Hà Hoành Cương không có muốn tiếp tục ứng chiến, quay người liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, sớm tại hắn cùng Tô Thừa Ân giao thủ thời điểm, Trần Hữu Niên đã từ bên cạnh vây quanh phía sau của hắn, phong bế rồi hắn lui đường. Hà Hoành Cương, chịu chết đi, ngươi hôm nay trốn không thoát. Mắt nhìn trước sau bao bọc Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân, Hà Hoành Cương mặt không biểu tình nói: "Hai vị, các ngươi thật muốn vạch mặt à? Không lưu một điểm chỗ trống sao? Ta nếu là chết rồi, đối với các ngươi nhưng không có có chỗ tốt gì. Đừng quên rồi, cửu nhân của các ngươi không chỉ có Lăng Cảnh Thu, còn có thủ hộ nhất tộc người. Bọn hắn hiện tại quan hệ mật thiết, muốn là bọn hắn song phương liên thủ đối phó các ngươi, ngươi cảm thấy chỉ bằng vào các ngươi thực lực của hai người có thể đối kháng sao?" "Cái này không cần ngươi lo lắng, chúng ta đã sớm có rồi đối sách." Trần Hữu Niên một mặt cười đắc ý nói: "Ngươi chỉ sợ còn không biết rõ đi. Phòng thí nghiệm bên kia vừa có rồi phát hiện mới. Những cái kia hồn thạch giá trị xa so với ngươi tưởng tượng bên trong còn muốn lớn. Không được bao lâu, đừng nói Lăng Cảnh Thu rồi, coi như thủ hộ nhất tộc thì thế nào? Bọn hắn hết thảy đều muốn chết trên tay ta." Nghe nói như thế, Hà Hoành Cương híp mắt hỏi: "Người nói phát hiện mới là cái gì? Người muốn biết sao? Đáng tiếc, người đã không có cơ hội rồi." "Lên!" Vừa mới nói xong, Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân đồng thời xuất thủ, một trước một sau, hướng phía Hà Hoành Cương bao bọc đi qua. Gặp tình hình này, Hà Hoành Cương rất nghĩ thông trượt. Thế nhưng là, đối phương phong kín hắn lui đường, để hắn không chỗ có thể trốn. Trong nháy mắt, hắn liền làm ra quyết định, xem nhẹ Trần Hữu Niên tiến công, trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt ở Tô Thừa Ân trên thân. Tô Thừa Ân thực lực yếu kém, từ hắn bên này phá vòng vây lời nói, ngược lại là có rất lớn cơ hội. Mắt thấy Hà Hoành Cương quay người hướng cùng với chính mình vọt tới, Tô Thừa Ân sao lại không rõ ý nghĩ của đối phương. Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức đổi công làm thủ, toàn lực phong bế Hà Hoành Cương thế công, chờ đợi Trần Hữu Niên trợ giúp. Liên tiếp hai chiêu, Hà Hoành Cương đều là toàn lực tiến công. Làm sao Tô Thừa Ân quá giảo hoạt, một mực trốn tránh trì hoãn, căn bản không cùng hắn chính diện cứng rắn cùng. Mỗi khi hắn muốn mượn cơ hội lúc rời đi, Tô Thừa Ân lập tức xông lên dây dưa kéo lại hắn, để hắn không có cách nào thoát thân. Giờ phút này, Trần Hữu Niên đã từ sau mặt chạy đến, chỉ nghe hắn quát lên một tiếng lớn, thân thể nhảy lên thật cao, từ trên hướng xuống, thẳng hướng Hà Hoành Cương đỉnh đầu phóng đi. "Cút ngay!" Hà Hoành Cương gầm lên giận dữ, song trưởng đủ ra, chung quanh không khí phảng phất ngưng kết rồi, mang theo một cỗ mạnh mẽ khí thế. Ầm, tứ trưởng đụng vào nhau, Hà Hoành Cương dưới chân bùn đất lập tức lún xuống dưới, hai đầu cánh tay hơi uốn lượn, tựa hồ có chút không chịu nổi Trần Hữu Niên lực lượng. Tuy nhiên hai người thực lực tương đương, khi Trần Hữu Niên từ trên hướng xuống phát động thế công, vô hình bên trong chiếm cứ rồi nhất định ưu thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,